Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 317, chất vấn 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng Phật tháp xoay chậm chậm, Phật quang hiền hòa vệ uyên cùng Tuệ Không bên ngoài, mà Phục Hổ La Hán cùng Huyền Đàn Nguyên Soái Triệu Công Minh ở bên trong. Môn pháp bảo này rất có mấy phần đặc thù, vệ uyên cùng Tuệ Không ở bên ngoài luận thuật pháp môn thời điểm, chỉ cần bọn hắn giảng thuật pháp môn là chân chính tồn tại, như vậy tại Phục Hổ cùng Triệu Công Minh thần niệm ngay tại Phật tháp nội bộ thể hiện ra đem đối ứng tu vi, nếu như nói là Phật môn đạo môn hai nhà cao thâm công phu, Phật tháp chưa hẳn có thể tái hiện. Nhưng là chỉ là dùng để trúc cơ cùng nhập môn cơ sở pháp môn. Cái này Phật tháp tự nhiên là có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy. Tuệ Không đạo một câu, khí huyết hùng hồn kiêu ngạo mãnh thú. Phật tháp nội bộ Phục Hổ La Hán một sợi thần niệm biến thành tăng nhân bỗng nhiên cơ bắp bành trướng một vòng, khí huyết bàng bạc cho người một loại thật có thể một tay hàng phục mãnh thú khí thế, mà Phật tháp hiện ra ở phía ngoài hình ảnh cũng đem một màn này hoàn mỹ bày biện ra đến, lấy để người đứng xem biết được cái môn này thần thông đặc tính cùng thần dị. Loại kia như là có thể thật một cái tay đè chết một cái mãnh hổ lực lượng cảm giác, để không ít người tâm động. Vệ Uyên hồi ức Trương Nhược Tố gia tăng những cái kia phun ra âm bổ dương loại hình văn tự, dưới mặt nạ khóe miệng giật một cái, trầm mặc dưới, bấm tay khẽ chọc chậm rãi nói. Khí mạch trầm sâu không dứt, Triệu Công Minh cái kia một sợi thần niệm cũng cho thấy đối ứng dị tượng. Biến hóa như thế thu hút chú ý của mọi người. Mà nương theo lấy Phật tháp bên ngoài, Vệ Uyên cùng Tuệ Không giảng thuật luận đạo, lẫn nhau tranh luận hỏi thăm, Phật tháp bên trong hai sợi thần hồn thân thể cũng bắt đầu lẫn nhau chiến đấu, bởi vì chỉ có thể thi triển ra cái này hai môn công pháp cơ bản bề ngoài, vô luận Phục Hổ La Hán, còn là nói Triệu Công Minh, đều chỉ là cận thân vật lộn. Quyền quyền đến thịt khí thế hung hãn, ngẫu nhiên khí kình bừng bừng phấn chấn, liền phát ra tiếng vang trầm trầm thu hút đám người chú ý, có lẽ lúc trước những thần tiên đó thủ đoạn cũng là để người nhịn không được trong lòng cảm khái hướng tới, nhưng là dù sao khoảng cách đám người quá mức xa xôi một chút có loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Nhưng là loại này vượt xa bình thường nhân loại cực hạn mãnh nam chém giết chiến đấu. Khoảng cách đám người nhận biết cũng không tính xa xôi, mang tới lực trùng kích cũng lớn hơn. Bởi vì nếu như dựa theo hai người kia thuyết pháp, đây chỉ là công pháp cơ bản. Nói cách khác chính bọn hắn cũng là có thể làm đến bước này. Khí huyết hùng hồn, sức đấu sư hổ, nghĩ tới chỗ này, đám người đáy mắt không tự chủ được hiện ra vẻ nôn nóng, trừ bỏ nghề nghiệp vật lộn vận động viên có loại mộng cảm giác bên ngoài, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng kích động hưng phấn. Tại cái nào đó cùng thuê trong phòng. Một đám nam sinh gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình từng mảng lớn mưa đạn bay qua, khóe miệng giật một cái. Tại xã hội hiện đại, đòn khiêng tinh mọc lên như nấm, đồng thời nắm giữ trong truyền thuyết đòn khiêng bên trên nở hoa thủ đoạn thời đại, hắn không biết bao nhiêu năm không thấy, điều nhịp như vậy mưa đạn. Đều nhịp đến thậm chí để hắn cảm thấy có một loại mỹ cảm. Toàn mẹ nó đều là thần tài phù hộ, phòng trực tiếp bên trong không quét hòa tiễn xe thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại không biết cái nào lập trình viên bị lâm thời bắt trở lại tăng ca. Đem lễ vật đều đổi thành các loại hương hỏa. Trong tiếng kẹt kẹt một người trung niên nam nhân từ bên ngoài đi tới, đây là chủ nhà trọ của bọn họ Uông Thái Hà nhíu nhíu mày, cái này chủ thuê nhà là cái tương đương cố chấp ăn chay kẻ yêu thích tương đương ưa thích bái Phật sang đây xem đến mưa đạn bên trên đồ vật chẳng lẽ tức giận đi. Tức thì tức, khí sinh ra sai lầm không tính là gì, thêm bọn hắn tiền thuê nhà liền không tốt, đáy lòng nói thầm cái kia trung niên chủ thuê nhà quả nhiên là lại gần, nhìn lướt qua nhíu nhíu mày, nói. Nhìn cái gì đấy, biết rõ còn cố hỏi. Uông Thái Hà đáy lòng oán thầm một câu, bên cạnh một cái khác cùng phòng nói. Chúng ta đang nhìn đạo Phật luận pháp đâu, hiện tại cho đạo môn cố lên, chủ thuê nhà ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem. Quả nhiên, nam tử trung niên mày nhăn lại, ẩn ẩn cả giận nói. Cho đạo môn cổ vũ ủng hộ, ta tin Phật, giống như là các ngươi dạng này, về sau khi chết là muốn xuống. Cái kia cùng phòng nói xong dưới nửa câu, Phật môn đối thủ là quan tài thần cùng triệu tài thần. À, đúng, bây giờ tại bên trong đánh vị kia cầm roi vàng, chính là Triệu Công Minh nguyên soái. Nam tử trung niên thần sắc ngưng lại, Uông Thái Hà ho khan dưới, ba phải nói. Chủ thuê nhà, nếu không ngươi cũng thêm cố lên, cho đạo môn cố lên. Nam tử trung niên giận dữ nói, cái kia thế nhưng là thần tài, làm sao lại thua? Còn muốn các ngươi cho thần tài cổ vũ ủng hộ, có phải hay không cảm thấy hắn sẽ thua? À, ta nói cho các ngươi biết các ngươi dạng này về sau là muốn biến kẻ nghèo hèn. Uông Thái Hà, nào đó không biết tên cùng phòng, mà lúc này đây, khắp nơi mưa đạn đều biến thành thần tài bảo trọng, các tăng nhân cũng có nhìn điện thoại di động thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái, khi tất cả người cũng đã không thèm để ý thắng thua thời điểm, đánh thắng đánh thua đều là sai. Nói cho cùng, tại thần châu nơi này, thần tài vị trí quá nặng đi điểm, nhất là hai vị võ tài thần. Cái kia tăng nhân đưa tay nâng trán, đã tiên đoán được đằng sau Họa Phong đánh thua quả nhiên vẫn là thần tài lợi hại. Nếu là đánh thắng, hắn phảng phất đã thấy khách hành hương nhóm giận dữ, liền thần tài cũng dám đánh, còn muốn tiền gì? Thua hương hỏa suy bại, thắng hương hỏa suy bại, thua bánh ngô cải trắng, thắng còn là bánh ngô cải trắng. Đánh cái tịch mịch, Trương Nhược Tố vuốt râu nhìn xem trên sân tranh đấu, bên cạnh A Huyền thật vất vả tiến tới, lão đạo sĩ nhìn xem chật vật không chịu nổi tiểu đạo sĩ, nhẹ gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Người cuối cùng đến, hơi chậm một chút, A Huyền trầm mặc yếu ớt nói. Sư huynh, ngài không biết ta tại sao trễ sao? Lão đạo sĩ lúng túng rời tầm mắt, A Huyền đau lòng mà nhìn mình trong túi không biết lúc nào rơi hạt dưa. Không có, đều không có, hạt dưa đều rơi sạch. Lão đạo sĩ ho khan dưới chỉ dẫn lấy A Huyền nhìn về phía giao thủ trung ương, Triệu Công Minh cùng Phục Hổ La Hán bản thể bên ngoài, hai mắt đóng chặt mà đang hiện ra Phật tháp bên trong biến hóa trong bức tranh, hai người đã chém giết đến lôi ra từng đạo tàn ảnh, A Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói. Là ai muốn thắng, Trương Nhược Tố nói, hai môn công pháp đến cuối cùng sấp xỉ như nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đều là trúc cơ công pháp, mắc điểm cũng chỉ có 100 điểm, một cái 919, một cái 918, cũng rất cái kia có thể được chia ra bên trên xuống tới, mà lại chém giết chiến đấu cũng không phải so số liệu, không phải là công pháp mạnh mỗi lần đều sẽ thắng. Cho nên nói, Phật môn lần này đùa bỡn có chút bẩn, ở đây đạo môn tu sĩ bên trong, tại kinh nghiệm cùng tâm tính bên trên thắng được qua vị kia Phục Hổ, không nhiều, bất quá, Huyền Đàn nguyên soái kinh nghiệm không chút nào kém cỏi hơn Phục Hổ, thậm chí còn hơi có vượt qua, cho nên dù sao cũng phải đến nói, Phật môn ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Dù sao, nếu như bọn hắn không ra Phục Hổ La Hán vệ. Vị kia Thái Bình đạo chủ cũng chưa chắc biết gọi ra Huyền Đàn nguyên soái ứng đối, vị kia thế nhưng là đã từng cùng chúng ta chính nhất tổ thiên sư kề vai chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, xa so với Tĩnh Tọa Phục Hổ La Hán mạnh. Lão đạo sĩ thần sắc cổ quái, A Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Về phần tại sao cùng Trương Đạo Lăng kề vai chiến đấu tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Ngươi cho rằng chính nhất Minh Uy Chi đạo mấy chữ này là thế nào đến? Cái gì gọi là Minh A, cái gì gọi là Uy A, không biết viết đúng không? Lúc ấy Đại Hán Họa Phong cơ bản cũng là, Ban Định Viễn một người bắt lấy Tây vực 36 nước đánh tơi bời. Trương Đạo Lăng bắt lấy các nơi yêu ma quỷ quái hoang dã thần hệ đánh tơi bời. Hai người cơ bản một cái Họa Phong, siết quả đấm dẫn theo kiếm. Tiểu lão đệ, ngươi cái này không được A, Trương Nhược Tố bổ sung một câu, nói. Hiện tại liền nhìn Phục Hổ cùng Huyền Đàn nguyên soái lâm chàng phát huy cùng, nhìn Thái Bình đạo chủ cùng Tuệ Không hai người đến tột cùng ai đối với đạo pháp pháp môn lĩnh ngộ càng tinh thâm hơn vi diệu, có thể phát huy ra càng lớn lực lượng, cho nên, đây cũng là luận pháp phương thức. A Huyền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hai môn trúc cơ công pháp, hạn mức cao nhất sấp xỉ như nhau. Thậm chí Phật môn công pháp, nó chiến đấu cường độ mạnh hơn so với Trương Nhược Tố khổ tâm suy nghĩ tân pháp. Nhưng là hai cái này có một cái chênh lệch cực lớn. Một cái là nắm giữ tại trong Phật môn, chỉ có Phật môn đầu này tấn thăng con đường. Một cái thì là sẽ trực tiếp phổ cập hóa, sau khi tu luyện thành, vô luận tương lai là đi võ môn, Phật môn, đạo môn, còn là nói tu phù lục thuật pháp, đều thông suốt không trở ngại chút nào, thậm chí chỉ dùng đến dưỡng sinh cũng có thể có cực kỳ tốt hiệu quả. Nếu là đại thế, liền không nên có môn hộ kế sách. A Huyền nghĩ đến sư huynh lời nói, có chỗ lý giải, chuyên chú nhìn xem bức tranh mặt. Vươn tay vô ý thức từ trong túi móc cái không, thiếu niên đạo nhân ngẩn người, sau đó buồn vô cớ. Ta ăn vặt, Trương Nhược Tố thấy cảnh này, khóe miệng giật một cái. Thật vất vả ứng phó, tại sao lại nhớ tới rồi? Ngay lúc này, khí cơ bừng bừng phấn chấn, vô luận là đau đầu lão đạo sĩ, còn là nói tiếc nuối chính mình mất đi đồ vật A Huyền, hay là nói cái khác những người bình thường kia, đều xuống ý thức ngẩng đầu nhìn qua, Phật tháp đột nhiên kịch liệt rung động, một đạo khí kình như là giống như giải lụa lôi kéo đi ra. Để vân khí tung bay, để núi đá lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong bức tranh, Triệu Huyền Đàn nhanh chân hướng phía trước, trong tay roi vàng đập ầm ầm rơi, đối diện tăng nhân biến sắc đưa tay chống cự, lại phát hiện đạo nhân này trong tay roi vàng bên trong thế mà ẩn chứa dương cực âm sinh biến hóa lý lẽ, nói cách khác cái môn này công pháp hạn mức cao nhất là có thể tại không có tiến giai công pháp thời điểm tự hành đột phá phát sinh biến hóa. Thuộc về loại kia lấp đầy khả năng công pháp, Phục Hổ sắc mặt chi trẻ. Chợt bị roi vàng trực tiếp đập phá đầu lâu, hình ảnh nháy mắt tan biến, đem cái kia không thích hợp để đại đa số người nhìn thấy một màn che lại. Chợt vàng tháp vù vù một tiếng, rơi trên mặt đất. Phục Hổ La Hán hai mắt mở ra kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi có tái nhợt, mà Triệu Huyền Đàn thì là cười to ba tiếng, khí vũ hiên dương cao, có chút phóng khoáng, ai thắng ai thua căn bản không cần nhiều lời, liền có thể liếc mắt thấy rõ ràng, quả nhiên, trên Internet một mảnh mưa đạn đảo qua. 666, không hổ là thần tài, võ tài thần uy vũ, có thể phù hộ ta hôm nay phát tài sao? Tài thần phù hộ, ta hiện tại đi mua sổ số còn kịp sao? Trên lầu, không kịp, sổ số chủ tiệm nhìn thấy thần tài về sau, trong đêm đóng cửa chạy trốn. Nói bậy, làm sao ngươi biết, bởi vì ta chính là sổ số chủ tiệm. Sau đó trên mạng thoáng qua một mảng lớn khen thưởng, không, bây giờ bị một vị nào đó tăng ca lập trình viên đổi thành thắp nhang hoạt động. Tuệ không nhìn xem một màn này, kinh ngạc hồi lâu, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn đáy mắt ảm đạm, có loại cảm giác phức tạp, thật chẳng lẽ, Phật môn công pháp đã bị ném bỏ sao? Đúng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến truyền âm chi pháp, hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, thanh âm này chính là vị kia không biết bao nhiêu tuổi nhỏ tổ sư ra. Đạo diễn chậm rãi nói, đi giao thủ với hắn, thử một chút thần thông, cái này, Khô Viên, Khô Sinh, Khô Thiền, hai người các ngươi đi. Đạo diễn lập tức phát hiện Tuệ không chần chờ, lựa chọn hai gã khác tăng chúng. Nó cũng là Phật môn bên trong thân phận khá cao, sư đệ của bọn hắn Khô Vinh chính là ngày đó dùng thần túc thông đi ép hỏi núi Long Hồ, một lần kia sự tình tính nguy hiểm không nhỏ, Khô Vinh dám đi, vô luận từ nơi nào nhìn, đều biết là tu vi cao thâm, mà hai người này tu vi so với Khô Vinh cao quá nhiều. Tuệ không còn không có nói, ba tên giả nua tăng nhân mở ra hai mắt cầm đầu lớn tuổi nhất cũng nhất gầy gò tăng nhân chậm rãi nói. Đạo chủ đạo hạnh cao thâm, bần tăng muốn thử một lần. Đạo diễn thì nhìn chằm chằm Thái Bình đạo đạo chủ mặt nạ trên mặt tăng bào phía dưới cùng nổi lên kiếm chỉ trên đó ẩn chứa một cỗ kinh khí ý định muốn thừa cơ đánh vỡ Vệ Uyên mặt nạ trên mặt tận mắt xem rốt cục có phải là hắn hay không, mà lúc này đây tại mọi người vẫn không có thể kịp phản ứng thời điểm ba tăng đã đồng thời dậm chân tiến lên. Nói là lĩnh giáo kỳ thật đồng thời không có chân chính ra ngoan thủ. Chỉ ít mặt ngoài vẫn như cũ là khách khí. Ba người hai tăng ở phía sau, một tên cao lớn nhất khô gầy tăng nhân xuất thủ. Người bình thường xem ra cũng chỉ là một tên tăng nhân lĩnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trên thực tế, vụng trộm khí cơ tương liên, trực tiếp hình thành cùng loại với tam tài trận thủ đoạn, ba người khí cơ một thể, khí huyết tương liên, giao thủ cùng khó chơi mức độ đâu chỉ là tăng mấy lần, cái kia tăng nhân đưa tay đồng thời chỉ điểm hướng về phía trước, đầu ngón tay phía trên một điểm Phật quang, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại cực kỳ to lớn. Trong lòng bàn tay có Phật quốc, một chỉ này chính là Phật quốc sụp đổ. Vệ Uyên đôi mắt híp thần lực quán chú, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trực tiếp một quyền ngang nện. Cái kia tăng nhân không dám thất lễ, liên tục biến chiêu. Vệ Uyên chiêu thức đơn giản, nhưng lại tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi lần đều thẳng khóa chặt lão tăng kia khí cơ vi diệu chỗ, bức hắn không thể không nửa đường biến chiêu, Phật quang mênh mông, một màn này xa xa so mới vừa Phục Hổ La Hán, Triệu Công Minh cả hai thần niệm giao phong tới kịch liệt. Nhưng là cho dù là không có tu hành người bình thường, cũng có thể nhìn ra được là tăng nhân rơi vào thế yếu. Ba tên tăng nhân trầm mặc một cái chớp mắt khí cơ nháy mắt tương liên, sau đó trực tiếp cùng lưng sau thiên thai sơn khí vận liên hệ tới, thiên thai sơn kịch liệt lắc lư, màu vàng khí vận bay lên, Phật quang phóng lên tận trời, cùng Côn Lôn giao trì khí cơ kịch liệt va đập vào. Bọn hắn trực tiếp mượn dùng thiên thai sơn ngàn năm đạo thống Phật môn khí cơ. Một mực cười ha hả xem náo nhiệt Trương Nhược Tố động tác trì trệ. Chợt giận dữ, đứng lên nói, làm càn, Phật quang mênh mông, ngừng tụ thành hình người, một tòa thật to không gì sánh được so với thiên thai sơn còn cao lớn hơn tượng Phật nổi lên, hai con ngươi híp khí thế hùng hồn trang nghiêm, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được hiện lên quỳ lạy chi tâm, một nháy mắt Phật âm thiện sướng từng trận, cho dù là thông qua mạng lưới thấy cảnh này người, đều cảm thấy trong lòng một mảnh thường hòa chỉ còn lại lễ Phật bái Phật tâm tư. Càng không cần nói mọi người tại đây, cơ hồ có người liền muốn làm chàng quỳ xuống dập đầu. Cầm đầu tăng nhân chắp tay trước ngực phía sau đại Phật đồng dạng làm ra giống nhau động tác. Một trước một sau, cũng thật cũng ho lâu. Trang nghiêm mênh mông, chậm rãi nói. A-di-đà Phật, khổ hải không bờ quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thanh âm cuồn cuộn, tại đó Phật âm thiện sướng bên trong tựa hồ có trăm ngàn năm qua. Tại cái này thiên thai sơn niệm kinh lễ Phật vô số tăng chúng thanh âm, không ngừng mà nói nhỏ tựa hồ muốn vị kia Thái Bình đạo đạo chủ trực tiếp độ như Phật môn. Nhưng là cho dù là dạng này, mượn nhờ tổ sư lực lượng hành vi, đám người nhìn ở trong mắt trong đáy lòng thế mà sinh không nổi nửa phần không thích chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh cùng Phật tính, Vệ Uyên cảm giác được loại này trùng kích nhìn thấy cái kia đại Phật tựa hồ ý định trực tiếp đem đế chỉ cũng bắt bỏ vào trong tay, đáy mắt hiện lên chọc giận. Đạo diễn âm thầm ra tay, Đám người không thể thấy cảnh này, chỉ ít mọi người ở đây, nếu như không có tu vi mang theo, liền đã theo bản năng phụ họa cái kia đại Phật thanh âm, mênh mông bao la hùng vĩ, giữa thiên địa vậy mà chỉ còn lại Phật âm, rất nhiều đạo môn cùng võ môn tu sĩ sắc mặt xanh xám, ấn kiếm nhìn quanh trái phải, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn đều nhận ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, mà vị kia bị trực tiếp nhằm vào Thái Bình đạo chủ, lại muốn gánh chịu nhiều áp lực cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời tất cả thiên địa Phật sướng, khổ hải không bờ quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, khổ hải không bờ quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cắn răng trọi cứng, đã thấy đến cái kia Thái Bình đạo chủ hành vi lại gọi người không hiểu, căn bản không có vận công chống cự, mà là phất tay áo đứng dậy tựa hồ có chút nộ khí, sau đó bỗng nhiên một tay áo hướng phía trước quay đầu chùm tới. Thiên địa trực tiếp đột nhiên gió lớn nổi lên bốn phía. Đạo nhân kia tay áo một chút biến cùng thiên địa lớn như vậy, che khuất bầu trời, sau đó bỗng nhiên bao một cái trực tiếp đem cái kia đại Phật bọc vào tay áo. Đơn giản là như cùng ngày trăng xoay tròn, tay áo đảo mắt trở về hình dáng ban đầu, lại đã sớm không gặp cái kia Phật môn đại Phật thân ảnh, tụng sướng thanh âm im bặt mà dừng, hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia mang theo mặt nạ đạo nhân tựa hồ có tức giận, lại ngăn chặn trong giọng nói sát cơ, đứng chắp tay, tay áo có chút xoay tròn, tiếng nói hờ hững, một đôi mắt quan sát bầy tăng, nói: bỏ xuống đồ đao, sau đó thì sao, nói nghe một chút, bỏ xuống đồ đao, sau đó đương nhiên chính là, lập địa thành Phật. Thế nhưng là, liền cái kia đại Phật đều bị lấy đi à, Tuệ Không sắc mặt trắng bệch chắp tay trước ngực dĩ nhiên đã run rẩy, tận mắt thấy cái kia một màn kinh khủng, một khỏa Phật tâm long đong, cơ hồ vỡ vụn, mà ba tên lão tăng khí cơ bị ép tại chỗ ho ra máu, không biết bao nhiêu tu Phật người mắt thấy cái kia đại Phật được thu vào tay áo tín ngưỡng sụp đổ, càng bị kinh sợ sợ vỡ mật. Mà mới vừa bị Phật tính ảnh hưởng đám người lấy lại tinh thần. Mới vừa là có bao nhiêu thành kính yên tĩnh, hiện tại trong lòng liền có bao nhiêu nghiêng trời lệch đất. Hồ Thiên Thần Thông đã liền đế chỉ đều thu dưới, một ngọn núi lớn nhỏ khí vận đại Phật đương nhiên không đáng kể. Trừ phi cái kia Phật lực lượng độ tinh khiết mạnh hơn chấp trưởng Nhật Nguyệt U Minh Chúc Cửu Âm. Nhưng là thi triển thần thông Vệ Uyên nhưng vẫn là nhận phản phệ, nói ra mấy câu nói đó, đã là cực hạn, không nói gì thêm, chỉ có thể toàn lực thi triển, cưỡng ép ngăn chặn muốn ho ra máu xúc động, mà đạo diễn quả nhiên Phật pháp thâm ảo, võ đạo cùng kiếm thuật tựa hồ cũng đã đăng phong tạo cực, một sợi kiếm khí xuyên thủng Vệ Uyên mặt nạ trên mặt nhất thời tản ra, trên mặt nạ đã hiện ra từng sợi vết rách. Vệ Uyên trong lòng giật mình, giờ phút này rốt cuộc biết Chúc Cửu Âm nói tới, bại lộ thân phận nguy cơ. May mắn, bầy tăng thấy cảnh này, cơ hồ không có gì để nói. Chỉ có một người trong đó hít một hơi thật sâu, nói: Uyên đạo chủ đạo pháp cao thâm mặt chắc như tiên nhân, bần tăng bội phục đến cực điểm, ba động bốn phụ, bảy bộ ngọc xu, danh bất hư truyền. Chợt tiếng nói nhất chuyển, nói: nhưng là cái gọi là Dương Xuân Bạch Tuyết thuộc mà cùng người bất quá mấy chục, đạo chủ đạo hạnh cao thâm tự nhiên khâm phục, nhưng là lần này là luận thuật pháp môn, là nhìn có thích hợp hay không người bình thường tu hành. Đạo chủ ngài có thể từng có gì đó đệ tử, hắn bắt lấy lần này luận pháp mấu chốt chậm rãi nói. Bần tăng cũng không từng nghe nói gần nhất ngàn năm qua có gì đó chân tu đạo nhân xuất hiện, đủ để thấy đến Thái Bình bộ người tu hành không người kế tục, không biết mấy ngàn năm mới xuất đạo chủ dạng này một vị kinh thế tuyệt mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là trên thế giới này, đại bộ phận người cũng chỉ là người bình thường. Mà ta Phật môn công pháp này, các triều đại đổi thay xuất hiện rất nhiều cao tăng, chúng ta thậm chí có thể đem nó xá lợi từ biểu hiện ra, danh tự cùng ghi chép cũng đều rõ ràng, không dám nói Phật môn tất nhiên thắng nổi đạo môn công pháp, nhưng là chí ít chúng ta là có tư liệu lịch sử có thể thẩm tra. Huống hồ, đạo chủ tu vi tuy mạnh, chỉ sợ cũng không am hiểu dạy bảo đệ tử a, đám người nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, từ mới vừa loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Cảm thấy đại hòa thượng này nói cũng có một chút đạo lý. Mặc dù nói mới vừa cái kia thần thông cực kỳ chấn động, nhưng là ai cũng biết đây nhất định không phải là người bình thường có thể tu hành đi ra, là loại kia nhất định phải có cực cao thiên phú người mới có thể làm được, vạn người không được một sự tình, ai có thể nói mình chính là cái kia vạn người không được một nhân tài. Mà lại, vị này đạo chủ tựa hồ không có phản bác, hắn có phải là thật hay không không am hiểu dạy đồ đệ. Một vị không am hiểu thu đồ đệ cao nhân, nói nhà mình công pháp thích hợp trúc cơ. Luôn cảm thấy nghĩ như thế nào làm sao không đáng tin cậy. Cái kia tăng nhân trên mặt hiện lên mỉm cười, bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh âm, tăng nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là vị kia quan vân trường, biết trong lòng đối phương không thoải mái, giờ phút này trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chỉ ít lật về một thành, liền là mỉm cười thong dong, khách khí nói. Quan thánh đế quân, có gì cao kiến sao? Bên cạnh vị kiêu uy Trấn Hoa Hạ danh tướng nhìn thấy đạo nhân không nói lời nào, nhíu nhíu mày, nghe nói tăng nhân hỏi thăm, khinh thường nói. Những cái kia tăng chúng chính là ngàn người vạn người, bất quá gà đất chó sành. Mở miệng tăng nhân nhíu mày, mà cho dù là những người còn lại cũng đều trong lòng cảm khái quả nhiên không hổ là quan vân trường, ngạo khí mười phần. Sau đó liền nghe được hời hợt nửa câu nói sau, há có thể so ra mà vượt thừa tướng vạn nhất, đám người suy nghĩ nháy mắt ngưng trệ. Thừa tướng, vị nào thừa tướng, chẳng lẽ nói, một nháy mắt hô hấp ồ ồ cùng mờ mịt không dám tin trong tầm mắt, Vệ Uyên chậm rãi cởi xuống mặt nạ, lộ ra bộ kia mặt mũi già nua, nhìn về phía bầy tăng, hờ hững bình thản nói. Phật môn tu tịch diệt, có thể được trường sinh hay không? Cách chương.